kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương khiêu chiến trong vạc chi não. Trong vạc chi não, Tô Đại Nhiên nhìn lấy Shiva gửi tới được hoa sen, gây ra hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ, khiêu chiến trong vạc chi não, đồng thời sống sót trở về. Gợi ý, có lẽ ngươi sẽ đạt được không tưởng được thu hoạch. Làm Tô Đại Nhiên tiếp nhận hoa sen phía sau, kích phát thâm uyên nhiệm vụ. Thâm uyên nhiệm vụ độ khó, Tô Đại Nhiên là hiểu. Hắn cũng biết vì sao Shiva biết làm khó mình. Bởi vì lần đầu tiên gặp mặt, chính mình để Shiva ăn hai lần thua thiệt, thành tựu thần linh nàng. Há có thể đơn giản như vậy buông tha Tô Đại Nhiên. Nếu không phải Tô Đại Nhiên sở hữu cùng Shiva đồng quy vu tận đòn sát thủ, hiện tại Tô Đại Nhiên đã là một cỗ thi thể. Không nên dùng bực này nhãn quang xem ta. Ta là xem ở ngươi đủ hung, đủ đánh mặt mũi bên trên, cho ngươi một lần cơ hội. Tiến nhập trong vạc chi não, ngươi nghĩ lúc nào trở về, liền lúc nào trở về. Nhưng, cơ hội chỉ có một lần. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Shiva híp mắt, đắc ý nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên nếu như muốn biết đáp án, hắn phải chính mình đi tìm. Cơ hội chỉ 20 có một lần. Một ngày tuyển trạch trở về, Shiva là sẽ không nói cho Tô Đại Nhiên bất kỳ tin tức gì. Yên tâm, ta cũng sẽ không gian lận. Bởi vì, trong vạc chi não ẩn núp nguy hiểm, cũng không cần ta gian lận. Shiva nói lần nữa, nàng dường như rất chờ mong Tô Đại Nhiên khiêu chiến trong vạc chi não. Đúng rồi, nàng dường như lại nghĩ tới điều gì. Sau đó cho Tô Đại Nhiên nói ra, màn đêm buông xuống sau khủng bố. Ngươi không cần lo lắng, bởi vì nơi này là ta ngủ say địa phương, sẽ không nhận kinh khủng tập kích. Đến bây giờ, liền Tô Đại Nhiên buồn phiền ở nhà cũng không có. Làm sao, ngươi sợ rồi? Nhìn lấy Tô Đại Nhiên do dự biểu tình, Shiva phát sinh kỳ quái tiếng cười. Tô Đại Nhiên không trả lời thẳng Shiva, hắn không có lý do cự tuyệt. Một cái cổ xưa thần linh ký ức, có lẽ có thể giải đáp hắn rất nhiều nghi vấn. Ngược lại, coi như ly khai đình viện, màn đêm buông xuống, huyết sắc thành thị hàng thế, Tô Đại Nhiên cũng không chỗ có thể trốn. Nếu khắp nơi đều là nguy hiểm, như vậy khiêu chiến trong vạc chi não lấy được chỗ tốt càng nhiều hơn một chút. Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Liễu Y, Mân Côi, Tám Thước, Ilian, chấm ngoặc kép. Chỉ thấy Tô Đại Nhiên đem trong cơ thể mình cường đại quỷ toàn bộ đều phóng ra. Yếu nhất đều là đỉnh cấp đại hung. Mạnh nhất là đã cụ tượng hóa danh sách tiểu hung thần. Số lượng có chừng gần 100 cái. Chiếm cứ thạch thất 1/3 vị trí. Shiva ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới, Tô Đại Nhiên trong cơ thể cư nhiên ở nhiều như vậy quỷ. Ngươi không tin ta? Shiva hướng về phía Tô Đại Nhiên hô. Tô Đại Nhiên quay đầu nói ra, không phải là không tin tưởng, mà là bảo hiểm một ít. Tiếp lấy hắn cho Triệu Khả Hinh nói một lần tự kiềm chế muốn khiêu chiến. Trong vạc chi não, ghi nhớ kỹ, bảo vệ tốt cơ thể của ta. Chấm ngoặc kép, ngàn căn dặn, vạn dặn, Tô Đại Nhiên tìm gần 100 cái bảo tiêu bảo hộ cùng với chính mình. Tuy là Shiva thực lực đủ mạnh, thế nhưng thân thể nàng xuất hiện vấn đề. Nếu như Tô Đại Nhiên chết rồi, như vậy nàng cũng không khá hơn chút nào. Nghìn vạn số lượng quỷ, làm Tô Đại Nhiên sau khi chết, thì sẽ từ trong thân thể hắn dũng mãnh tiến ra. Đủ để đối với lần này lúc Shiva tạo thành phiền phức rất lớn. Làm xong toàn bộ chuẩn bị phía sau, Tô Đại Nhiên quay đầu hướng về phía Shiva nói ra, ta đáp ứng ngươi. Vì vậy Shiva gật đầu, trở lại quan tài thao tác một phen. Rất nhanh, thạch thất mặt đất xuất hiện một cái rất có khoa học kỹ thuật cảm giường đá. Shiva ý bảo Tô Đại Nhiên nằm đi vào. Nàng muốn tiến hành hoàn mỹ cấp cắt bỏ đại não giải phẫu. Tô Đại Nhiên nhìn một chút Shiva, lại nhìn một chút trước mặt cao khoa học kỹ thuật giường đá. Hắn phát hiện, huyết hà văn minh thần minh, có lẽ là một đám khoa học kỹ thuật cực kỳ cường đại người Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Mân Côi. tám thước một nhóm mãnh quỷ, mang theo cực kỳ bất thiện biểu tình vây quanh Shiva. Ở các nàng vây xem chung, Shiva hai tay vói vào Tô Đại Nhiên đầu lâu chung. Các loại, chờ, lúc xuất hiện, bàn tay xuất hiện một viên đại não, mà Tô Đại Nhiên đầu lâu, liền một tia vết thương đều không có. Đại não vẫn còn ở nhảy lên, loại này hoàn mỹ cấp đại não cắt bỏ giải phẫu, làm cho Triệu Khả Hinh các nàng đều kinh hãi, hoàn toàn không nhìn ra rốt cuộc là như thế nào thao tác. Quả thực thật bất khả tư nghị, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, các nàng hoàn toàn không thể tin được. Tô Đại Nhiên thân thể đã triệt để chìm vào trong giường đá, tiếp theo bị nồng nặc huyết thủy bao phủ, duy trì sinh cơ, chớ cản đường, tránh ra, tránh ra. Shiva vội vàng đi tới hoa sen trước mặt, hai tay đem Tô Đại Nhiên đại não đặt ở hoa sen hoa tâm chỗ. Còn lại bốn cái tay mang theo trùng điệp tàn ảnh bắt đầu cấp tốc ở đại não bên trên liên tiếp thần. Kinh đường bộ, rằng có hơn nửa canh giờ. Shiva thả lỏng một hơi, dùng thủy tinh trong suốt đem đại não che lại. Bên trong tuôn ra đại lượng huyết thủy, trực tiếp đem đại não ngâm trong đó. Tiếp lấy, những thần kinh đó đường bộ liền cùng truyền tống số liệu một dạng bắt đầu thiểm thước, làm hoa sen 12 cánh hoa văn lộ toàn bộ đều hiện ra phía sau. Shiva hoàn toàn thả lỏng một hơi. Nàng vỗ tay một cái nói ra, làm xong, Triệu Khả Hinh các loại, chờ, quỷ vội vàng vây quanh hoa sen, nhìn lấy bên trong không ngừng khiêu động đại não. Thành tựu viện trưởng cùng phó viện trưởng cùng với tư nhân nữ tử học viện 940 người tốt nghiệp yêu tú, lúc này đang ở kỷ mấy cha cha trao đổi. Quá cường đại, đây rốt cuộc là cái gì hắc khoa học kỹ thuật, cư nhiên có thể hoàn hảo không hao tổn đem người đại não lấy ra, sau đó lại hoàn hảo không hao tổn đem đại não liên tiếp ở hoa sen chung, mô phỏng ra 100% giả thuyết hiện thực. Bên kia, Shiva không biết đảo cổ chút gì, trên thạch bích xuất hiện rõ ràng hình ảnh, đó là một gian sạch sẽ gian phòng sạch sẽ, gian phòng trên giường xuất hiện rất nhiều quang điểm, theo quang điểm ngưng tụ, không gian cũng nhan nhó, rất nhanh, Tô Đại Nhiên xuất hiện ở trên giường, giường như ngủ vậy, phát sinh rõ ràng có lực tiếng hít thở, Triệu Khả Hinh các loại, chờ, quỷ lại vây lại. Liền cùng xem chiếu bóng giống nhau nhìn lấy trên thạch bích Tô Đại Nhiên. Shiva không biết vì sao, tâm tình phi thường tốt. Nàng còn giải thích một chút, cái tên kia đã tiến vào, đại khái 5-3 phút phía sau sẽ thích ứng trong vạc chi não. Nói như vậy, đại ca ca ở trong vạc chi não phát sinh toàn bộ chúng ta đều có thể chứng kiến. Thật là quá tuyệt vời, ta vẫn là lần đầu tiên xem đại ca ca phát sóng trực tiếp. Trung gia linh từ Tô Đại Nhiên trong thân thể bò ra, được kêu là một cái hưng phấn. Mân côi càng là một cách tinh quái nháy mắt một cái. Sau đó mở ra ấm áp đại gia đình đàn. Nhấn một cái video hình thức. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.